Chân Linh Cửu Biến, chương 1512, chiếm hết tiên cơ, 2, góc truyện audio.com, như vậy à, Mai Thiên Cầm hiển nhiên tỏ ra thất vọng, Khương Thiên Lâm ở một bên cười nói, yên tâm, hỏa ngục phần thiên đại trận đó nếu ngay cả lục sư điệt cũng không nắm chắc ra vào, những người khác đương nhiên cùng dẫn dắt không ra bảo vật trong đại trận. Huống chi chuyện đại hình hóa mạch như giờ chỉ có bổn phái biết được. Chúng ta không nói, các phái khác dù lòng có nghi ngờ tiến vào bên trong cũng chỉ có bông hao tổn nhân thủ mà thôi. Mai Thiên Cầm cười nói, lòng tham quá mức rồi, như vậy việc này không nên chậm trễ, bọn ta mau sớm ra tay đi. Không ngờ Mai Thiên Cầm mới vừa đứng dậy, lại nghe Lục Bình nói. Lục Bình nói, sư thúc chớ vội, Lục Bình đưa tay xẹt qua trên bàn vuông trước người, một hàng 6 cọng linh vũ lớn nhỏ không giống nhau bị thất thải quang mang bao phủ hiện ra trên mặt bàn. Mai Thiên Cầm cùng Khương Thiên Lâm liếc mắt nhìn nhau, hiểu được đây chính là Loan đạo nhân di ẩn giấu trong động thiện không gian mà Lục Bình đã nói. Diễm Cửu Tiêu bỏ mạng trong tay Lục Bình, tất cả bảo vật trên người của lão ta đương nhiên vào túi Lục Bình. Đáng tiếc dựa theo Diễm Cửu Tiêu nói, Loan đạo nhân còn để lại bản mệnh linh và xem ra có 7 cây. Trước đó Thiên Thành lão tổ dành lại một cọng linh vũ từ Hoa Loan tộc tu sĩ được Mai Thiên Cầm kích thích. Hỏa Loan nhất tộc đã lấy được 2 cọng, trong đó một cọng trên người Diễm Cửu Tiêu, trong khi một cọng khác cũng đang trong tay một vị thuần dương lão tổ khác của Hỏa Loan nhất tộc. Vì vậy, lúc này trong tay Lục Bình cũng chỉ có 6 cọng bản mệnh linh vũ. Lục Bình đem cọng linh và thứ hai bên trái giao cho Mai Thiên Cầm nói. Sư thúc, cọng này chính là linh vũ trước đây người đoạt được. Loan đạo nhân bản mệnh linh vũ có 7 cọng, một cọng trong đó đang trong tay của một vị thuần dương lão tổ khác của Hỏa Loan tộc. Mai Thiên Cầm nhận lấy một cọng linh vũ nọ cười nói. Vật này tuy nói là khai thiên di vật, ý niệm tích chứa trong đó dường như cũng ẩn chứa một bộ pháp quyết cực kỳ lợi hại, nhưng ta vẫn không được đầu mối. Lại thấy Lục Bình cười cười, hướng Khương Thiên Lâm nói. Sư bá, ngài cũng chọn một cây đi. Khương Thiên Lâm có chút không rõ, nhưng vẫn dựa vào cảm giác chọn một cọng linh và trong 5 cọng còn dư lại, hỏi. Trong cái này có sự kỳ hoặc, lục sư điệt có biết được một hai chưa? Lục Bình gật đầu một cái, nghiêm mặt đáp, trong ải cộng bản mệnh lệnh và do Loan đạo nhân lưu lại chẳng những tích chứa phương thức tu luyện 7 loại vô thượng thần thông, mà 7 loại thần thông mỗi một loại đều là khai thiên thần thông. 7 cộng linh vũ này chỉ có Loan huyết mạch tu sĩ mới có thể cảm ứng và kế thừa. Thiên Cầm sư thúc cùng sự bá ngài đều là Loan huyết mạch tu sĩ, cũng có thể thừa kế 7 loại khai thiên thần thông này, đáng tiếc hiện tại 4 phái chỉ có 6 cộng linh vũ này. Khai thiên thần thông, chính là Khương Thiên Lâm nghe nói tin tức này đều lấy làm kinh hãi. Trong tu luyện giới có hoàn chỉnh khai thiên thần thông truyền thừa tựa hồ chỉ có Lục Đại Thánh Địa cùng với Tiểu Bạch Vũ. Lục Bình là tu sĩ cá biệt có thực lực và vận khí cực kỳ nghịch thiên, hai người không nghĩ tới mình không ngờ cũng có thể có cơ hội lấy được khai thiên thần thông truyền thừa. Lục Bình nhìn thấy hai người thần sắc kích động nhưng vẫn không thể không nói. Bên trong mặc dù có khai thiên thần thông truyền thừa nhưng cũng không phải nhất định có thể có được chẳng. Góc truyện audio.com, qua là có loại khả năng này thôi. Tuy nhiên Thiên Cầm sư thúc đã được cọng linh vũ đó công nhận, một đạo ý niệm hiển nhiên sẽ chỉ dẫn sự thúc phương thức tu vi thừa kế khai thiên thần ở thông. Khương sự bá có thể lấy được hay không sẽ phải xem vận khí. Khương Thiên Lâm không câu nệ cười một tiếng, nói, có cơ hội này là tốt rồi. Nhìn một chút 4 cọng linh vũ còn dư lại trên mặt bàn, Khương Thiên Lâm hỏi. Còn dư lại 4 cọng linh vũ ngươi định xử lý thế nào? Lục Bình đáp, trong 6 cộng linh và chẳng những tích chứa Loan đạo nhân khai thiên thần thông truyền thừa, mấu chốt hơn chính là bên trong bản thân phong ấn 6 đạo khai thiên thần thông. Hơn nữa còn là khai thiên thần thông Loan đạo nhân tự mình phong ấn. Đệ tử mặc dù không cách nào thừa kế những truyền thừa khác nhưng lại có thể thử chân áp ý niệm của Loan đạo nhân trong đó, có thể tùy thời kích thích khai thiên thần thông bị phong ấn. Khương Thiên Lâm nghe vậy trên mặt đầu tiên là cả kinh, theo đó lại là vui mừng, nói. Như thế, 4 phái coi là có bảo vật chân chính chấn áp môn phái khí vận rồi. Lục Bình khẽ cười một tiếng, nói. Đúng vậy, Loan đạo nhân khai thiên thần thông vừa xuất hiện, trừ khai thiên thất tổ ra thiên hạ không ai có thể đối địch. Khương Thiên Lâm đưa mắt nhìn linh vũ trong tay, trầm giọng nói. Vật này không phải là bổn phái trước nguy cấp tồn vong không thể khinh dụng. Lục Bình tán thành nói. Có vật này, có thể nói là bổn phái truyền thừa bất diệt. Hỏa Loan nhất tộc đột nhiên rút lui. Không có dấu hiệu nào, sáng ngày thứ 3 sau khi khu vực trung ương của Xích Vụ đảo bộc phát thiên tượng to lớn, thời điểm Bắc Hải các phái vẫn không rõ, Hỏa Loan nhất tộc đột nhiên rút lui. Sau khi phát hiện Hoa Loan tộc tu sĩ rút lui, Bắc Hải các phái rất nhanh sau đó liền tổ chức một lần đuổi giết. Thiên Sơn lão tổ vội vã chạy tới Tăng Viện cũng tham dự đuổi giết lần này, sau một phen chém giết song phương có chết nhưng cuối cùng không thể ngăn trở hỏa loạn tộc tu sĩ rút lui. Hỏa loạn tộc tu sĩ hiển nhiên thừa dịp đêm tối rời đi, hơn nữa tỏ ra cực kỳ vội vàng, thậm chí ngay cả chú địa mở ra ở khu vực lằn danh của Xích Vụ đảo đều chưa kịp dọn dẹp thỏa đáng. Mà từ đại lượng từ nguyên tu luyện lưu tồn trong chú địa xem ra, hỏa loạn nhất tộc trước đây hiển nhiên có tính toán lâu dài trú thủ chỗ đó. Chẳng qua vì sao âm thầm rời đi như vậy, khắp nơi đây đều tiết lộ ra quỷ dị, làm Bắc Hải các phái hết thảy đều kinh nghi bất định. Nhưng có một việc có thể khẳng định, tất nhiên có đại sự xảy ra trong hỏa loạn nhất tộc cho nên họ mới phải vội vàng muốn rút lui Bắc Hải như vậy. Chẳng qua đại sự đó đối với hỏa loạn nhất tộc tốt hay xấu, có liên quan cùng Bắc Hải các phái hay không thì không biết được. Rất nhanh sau đó có người liên hệ giữa khu vực trung ương của Xích Vụ đảo bộc phát thiên tượng cực lớn cùng hỏa loạn nhất tộc rút lui. Ngày hôm sau khi hỏa loạn tộc tu sĩ rút lui, vốn khu vực bị hỏa loạn tộc tu sĩ chiếm cứ trên Xích Vụ đảo nhất thời thành mục tiêu tranh đoạt của Bắc Hải các phái. Ngay vào lúc các phái bởi vì tranh đoạt khu vực của hỏa loạn tộc chiếm cứ mà phân tranh thay nhau nổi lên mấy lần bộc phát xung đột, chân linh phái đã lặng yên không tiếng động khống chế gần một nửa phạm vị thế lực bên ngoài Xích Vụ đảo. Theo sát đó, các phái tu sĩ tiến vào khu vực trung ương của Xích Vụ đảo tra xét tình huống, truyền về một tin tức làm tắt. Góc truyện audio.com, cả mọi người không khỏi phấn chấn, vốn khu vực trung ương hiểm ác tùng xanh không biết lúc nào từ từ bắt đầu trở nên bình tĩnh lại. Và cách chương.